Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1497, gặp lại Thái Âm Tông, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, bởi vì thời gian dài tranh đoạt ma sát, đưa đến Lạc Ngưng đối vương giả Dòng Minh Đoàn vô cùng không ưa, mà giờ khắc này Tô Hàn mới hiểu được. Trách không được tại tham gia cái kia giai đoạn thứ hai kiểm tra thời điểm, nghe được mình là trời núi các người, cái kia Trần Tước sẽ trực tiếp quát mắng, xua đuổi. Chỉ sợ hai cái này tông môn quan hệ trong đó, tại trước khảo hạch, liền đã không thế nào tốt, mà không là bởi vì chính mình hai người nói chuyện thời điểm, cái kia Trần Trung Hải chờ số lớn thân ảnh chậm rãi đi tới Tô Hàn đám người trước mặt. Vương Thủy bọn hắn cũng phát hiện Trần Trung Hải những người này, vẻ mặt lập tức che lấp xuống tới, hướng phía bên này áp sát tới. Hai đại dòng binh đoàn, trọn vẹn khoảng 2.000 người, toàn bộ đều lộ ra căm thù tầm mắt. Thế nào? Vương đoàn trưởng, các ngươi còn dự định tại đây bên trong động thủ hay sao? Trần Trung Hải quét Vương Thủy liếc mắt, khinh thường cười một tiếng. Nơi này cũng không phải động thủ địa phương a, mặc dù không ai sẽ quan tâm chúng ta, có thể ảnh hưởng tới người ta làm ăn, sợ là sẽ phải tìm ngươi gây chuyện. Vương Thủy không có trả lời, vẻn vẹn bình thản vuốt vuốt trong tay một cây chùy thủ, nhìn tựa hồ vô cùng tùy ý, hoàn toàn không có đem Trần Trung Hải để vào mắt. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, Trần Trung Hải hiển nhiên không quan tâm, quay đầu nhìn về lão giả kia nói. Tấm bản đồ này, ta muốn, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhướng mày, lão giả kia cũng là quét Tô Hàn liếc mắt, lại nhìn một chút Trần Trung Hải, không nói gì. Đến mức Trần Trung Hải nơi này, thì là hướng Tô Hàn nhìn lại. Thiên Sơn các đại thiên tài, ngươi nâng giá a, ngươi không phải là muốn tấm bản đồ này sao? Nâng giá ngươi là có thể mang đi. Tô Hàn lập tức hiểu rõ, cái tên này cũng không phải thật sự nhìn trúng tấm bản đồ này, mà là nhận ra chính mình. Ngày đó Tô Hàn dùng lực lượng một người giết Thái Âm Tông 10 vạn kiểm tra đệ tử cái mông nước tiểu chảy, hiển nhiên Thái Âm Tông còn đối với chuyện này trong lòng còn có khúc mắc đây. Tô Hàn, như thế một tấm giả địa đồ, ngươi muốn nó làm gì? Vương Thủy cho Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn không có trả lời, mà là hướng Trần Trung Hải nói. Mọi thứ đều có cái tới trước tới sau, là ta trước nhìn chúng này địa đồ, cho nên, ngươi không thể mua. Ha ha ha ha, Trần Trung Hải lập tức phá lên cười, chỉ đầu của mình, hướng Tô Hàn nói. Tư chất của ngươi cao, thế nhưng đầu óc có vấn đề a, thực lực vi tôn thế giới, ngươi nói với ta cái gì tới trước tới sau. Khôi hài đâu, Tô Hàn híp híp mắt, không để ý đến. Cái kia chứa linh tinh chữ vật giới chỉ đưa cho lão giả. Trong này có 5 vạn linh tinh, ngươi nhìn một chút. Chờ một chút, Trần Trung Hải cái cằm ngửa mặt lên, cũng là lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 51,000 linh tinh, tấm bản đồ này, là của ta. Lão giả nguyên bản định đem Tô Hàn chữ vật giới chỉ tiếp nhận, nhưng giờ phút này lại là động tác dừng lại, có chút lưỡng lự. 52,000. Tô Hàn thản nhiên nói, 53,000, Trần Trung Hải tiếp tục mở miệng, Tô Hàn, thấy Tô Hàn còn muốn mở miệng, Vương Thủy không khỏi nói. Cũng không phải ta e ngại hắn, bất quá này bản thân liền là một tấm giả địa đồ mà thôi, hắn mong muốn, ngươi cho hắn chính là. Đúng à, Gạc Ngưng cũng nói, tốn hao 53,000 linh tinh, lại là mua một tấm giả địa đồ, chỉ vì ra một hơi này. Về sau chỉ sợ hắn đến hối hận ói máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cho rằng tấm bản đồ này là giả, chỉ có Tô Hàn biết, đây là sự thực. Không có bất cứ lý do nào, có thể nói rõ tấm bản đồ này là giả. Tô Hàn cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng hắn nguyện ý thử một chút, một phần vạn thông qua tấm bản đồ này, thật tìm được cửu tâm liên đâu. Đến lúc đó, liền xem như đạt được một cái cửu tâm hạt sen. Cũng so giờ phút này trả giá linh tinh phải nhiều hơn. 54,000, Tô Hàn tiếp tục mở miệng. 55,000, Trần Trung Hải hiển nhiên là cùng Tô Hàn dính chắc rồi. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. 6,000, Trần Trung Hải lời nói hơi ngưng lại. Cái kia tranh đoạt ngữ khi yếu một chút, nhưng vẫn là nói. 61,000, 65,000, Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ cái kia địa đồ, hướng Trần Trung Hải nói. Các hạ có tiền, tiếp lấy tới. 66,000, Trần Trung Hải có chút âm trầm. 7,000, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Các hạ nếu như còn tăng giá, cái kia tấm bản đồ này, sẽ là của ngươi, ta không cùng ngươi đoạt. Trần Trung Hải lông mày liền nhíu chặt, bản ý của hắn, chỉ là vì xả giận, cố ý cho Tô Hàn đề một chút giá cả, nhường Tô Hàn nhiều trả giá một chút linh tinh. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn đã nói như vậy, lại này tờ rõ ràng là giả địa đồ, bị sinh sinh đề 2 vạn linh tinh, đạt đến 7 vạn. Trần Trung Hải thật không còn dám hô, nếu là lại hô, vậy mình, liền phải hao phí 7 vạn linh tinh, đi mua một tấm giả bản đồ. Ha ha, không hổ là Thiên Sơn các thiên tài, nghĩ đến Thiên Sơn các đối ngươi phi thường tốt a, một tấm giả địa đồ, vậy mà bỏ ra 7 vạn linh tinh, cũng không biết là đầu óc ngươi không tốt, vẫn là Thiên Sơn các đầu óc không tốt. Trần Trung Hải giễu cợt vài câu, lại nói, Trần Mỗ đương nhiên sẽ không cùng đồ đần đồng hành, 7 vạn linh tinh giả địa đồ, các hạ thật tốt hưởng dụng đi thôi. Ngươi sợ là không tiền sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, có tiền, cũng không phải như ngươi loại này hoa pháp. Trần Trung Hải khinh thường, không có cách nào a, ta Thiên Sơn các không có cái gì, liền là có tiền. Tô Hàn lắc đầu thở dài, giống như là tại đối Trần Trung Hải nói, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nói chuyện thời điểm, hắn lấy ra 7 vạn linh tinh, đưa cho lão giả, địa đồ cuối cùng cũng đến tay. Từ đầu tới đuôi, hết thảy mọi người trong miệng, đều là giả địa đồ, nhưng lão giả này lại là theo chưa giải thích qua, cũng chưa từng tranh luận qua. Thấy được chưa, các người Thiên Sơn các liền xem như có tiền nữa, cũng sớm muộn cũng sẽ bị này loại bại gia tử cho bại sạch. Trần Trung Hải thấy Tô Hàn cầm lấy địa đồ, lại giễu cợt một câu. Không có cách nào a, ai bảo ta có tư chất đâu. Các chủ nguyện ý cho ta này chút linh tinh để cho ta hoa, ngươi lại không được a, Tô Hàn nhún vai. Hừ, Trần Trung Hải tầm mắt có chút che lấp, nói không lại Tô Hàn, lúc này bàn tay vung lên. Chúng ta đi, thoại âm rơi xuống, vương giả dong binh đoàn người, đều là theo chân Trần Trung Hải, hướng phía trước mà đi. Nơi này không nên động thủ, cho nên liền xem như có lớn hơn nữa hỏa khí, cũng không có khả năng treo lên tới. Nhìn bọn hắn rời đi, Vương Thủy bọn người là lộ ra thống khoái biểu lộ. Lạc Ngưng càng là nói, tiểu đệ đệ, ngươi quả thực là quá lợi hại, nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa từng có tại lời nói phía trên, nắm Trần Trung Hải tức thành như vậy chứ. Ta nói đều là sự thật a, Tô Hàn vô tội nói. Ha ha, Lạc Ngưng cho Tô Hàn một cái liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ta hiện tại hết sức thích ngươi. Nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi, ngươi này không cần mặt mũi bản sự, thật là càng ngày càng cao. Tốn hao 7 vạn linh tinh, mua một tấm giả địa đồ. Này nếu không phải Tô Hàn, thay đổi Thiên Hải Dòng binh đoàn bất cứ người nào, bọn hắn giờ phút này đều sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt. Nhưng Tô Hàn này chút linh tinh, đều là chính hắn kiếm, Thiên Sơn các sở ban tặng rất ít, liền xem như có, cũng đều là Tô Hàn thông qua khiêu chiến. Hoặc là đạt được khảo hạch hạng nhất, chỗ ban thường. Hắn nguyện ý xài như thế nào, ai có thể quản được rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.